Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3864, Chém. Người đăng, HGS Ozimozese. Pháp Tác Hải xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực. Cái kia, làm hay là phải làm? Muốn nàng quyên tiền, vậy quyên đi. Đã ngần ấy đồ vật có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn. Đến bảo toàn tuyệt thế. Võ công, Ninh Thư là nguyện ý. Ai, đây chính là Thái Thúc cùng Chính Khanh khác nhau. Chính Khanh sẽ chỉ muốn. Như thế nào cứ như vậy? Muốn gặp nàng, kết quả rơi vào phi thường khó xử hạ. Chàng, nhìn xem Thái Thúc, nhân ra không phải vì chính mình sinh cơ, mà là vì Pháp Tắc Hải, làm nàng đem linh hồn ném vào Pháp Tắc Hải. Hơn nữa còn là muốn nàng tự nguyện, nhưng gián tiếp được lợi người vẫn là Thái Thúc, mà nàng còn cảm thấy chính mình dùng nhỏ một chút đại giới bảo vệ càng quan trọng hơn đồ vật, mà cảm giác được may mắn đâu. Chính Khanh quá mức muốn làm gì thì làm, quá mức tuân theo chính mình nội tâm, có đôi khi căn bản không đạt được mục đích. Chính Khanh chỉ là gặp nàng một cái đầu, đưa tới nàng kịch liệt phản công. Thái Thúc dùng phi thường lạnh lẽo cứng rắn mà cao cao tại thượng bán thảm, thậm chí cũng nhìn không ra hắn đang bán thảm, liền đạt đến mục đích. Tà quyên, tà quyên, tà quyên còn không được sao? Mà Ninh Thư nguyện ý mất đi những này linh hồn chi lực, chỉ vì Pháp Tắc Hải, làm chút chuyện, cũng coi là vì Pháp Tắc Hải sinh ra thế giới. Thế giới ra đời, nàng, trước đó thay Pháp Tắc Hải tìm kiếm năng lượng thể tựa hồ cũng không có không? Có ích lợi gì? Không thẹn với lương tâm. Đến nỗi Thái Thúc cùng Chính Khanh phải chăng nhận được chỗ tốt, lười đi truy vấn, chỉ làm cho rằng cái kia làm sự tình. Về sau Pháp Tắc Hải thật sụp đổ, nàng có thể làm đều làm. Pháp Tắc Hải đến diệt vong thời điểm, đây là vô lực sửa đổi sự tình. Hơn nữa nàng sớm muộn đều là muốn rời khỏi tổ chức. Xem như vì Pháp Tắc Hải, làm cuối cùng một ít chuyện. Ninh Thư đem chính mình hai đầu cánh tay cùng hai chân ném vào Pháp Tắc Hải. Trong, một lần nữa mọc ra tứ chi rất trong suốt. Ninh Thư bình tĩnh hướng Thái Thúc hỏi. Ta hấp thu không phải tinh khiết linh hồn chi lực, như vậy đối Pháp Tắc Hải có vấn đề a? Chỉ có thể loại bỏ linh hồn trong tạp chất sau. Ninh Thư hấp thu đều là không có đi qua tinh lọc linh hồn chi lực. Thái Thúc không nói chuyện, xuất thần nhìn qua Pháp Tắc Hải. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, quay người đi. Yếu đuối Ninh Thư chạy tới luân hồi thế giới tìm Chư Quân, liền kém một cái nước mũi một cái nước mắt. Chư Quân nhìn Ninh Thư trong suốt linh hồn, yên lặng đưa cho một bình hồn dịch. Nàng linh hồn chi lực liền cùng ảo thuật đồng dạng, luôn là đổi tới đổi lui. Ninh Thư cho Chư Quân điểm một cái tán, tiếp nhận hồn dịch liền ủng ục uống xong, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Lại cho Chư Quân một ít công đức, phòng ngừa bởi vì thiếu tiền mà không cách nào tiến hành công tác. Chư Quân không có tiếp công đức, nói, công đức là có, người ngoại trừ cho, công đức còn có thể làm cái gì? Ninh Thư, như thế nào cảm giác chính mình như là đưa tiền chuyện cặn bã đâu? Ninh Thư hỏi, không trả tiền, ta có thể cho cái gì? Chư Quân, ta nghĩ du lịch. Ninh Thư gật đầu, có thể nha, các ngươi nội bộ chính mình an bài một chút, có, thể nghỉ ngơi. Chư Quân, ta muốn đi thế gian phồn hoa. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có thể, bất quá đừng ở thế giới bên trong gây nên cái gì bão động, ta cho ngươi tìm có thể đi thế giới đạo cụ. Chư Quân lúc này mới cao hứng, tốt lắm, ta chờ ngươi. Ninh Thư, nàng phải chăng xem nhẹ các công nhân viên nhu cầu? Bất quá này ánh vàng rực rỡ khô lâu bộ dáng, thật đặc biệt làm người khác chú ý được không? Hơn nữa quá thường xuyên qua thế giới, đối thế giới là có thương tổn. Mặc dù loại này tổn thương tương đối nhỏ. Ninh Thư nói, chờ một chút đi, chờ ta trong tay thế tạo thành sinh linh thế giới, đi xem một chút đi. Đến nỗi cái khác vị diện thế giới, vẫn là không nên đi. Hiện tại Pháp Tắc Hải xảy ra vấn đề, trực tiếp liền ảnh hưởng đến vị diện. ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Nói không chừng bởi vì chư quân xuyên qua, liền hỏng mất đâu, không có chút nào ổn định. Vừa lúc liền phá hủy ngần ấy yếu ớt cân bằng đâu. Kia tạo thành ảnh hưởng liền phi thường lớn. Chư quân gật gật đầu. Tốt a, có thể đợi. Kia Cửu Cung Sơn hiện tại cũng không thể đi. Cửu Cung Sơn vẫn là thôi đi. Hiện tại Cửu Cung Sơn cũng là đặc biệt thảm hề. Hề, mấy cái thế giới trực tiếp toàn quân bị diệt. Mặc dù có chư quân hồn dịch, nhưng Ninh Thư linh hồn trạng thái cũng không tốt. Nhìn tại chính mình bên cạnh đi tới đi lui linh hồn, Ninh Thư đều nghĩ vớt một cái linh hồn ăn. Bất quá nàng rốt cuộc là phổ thông linh hồn, có tâm lý gánh vác, trực tiếp như vậy thôn phệ linh hồn, liền cùng ăn người đồng dạng, không giống tiểu ác ma đồng dạng, trời sinh ở vào linh hồn đỉnh chuỗi thực vật. Nếu để cho Ninh Thư ăn gà vịt thịt cá, tự nhiên là không có cái gì gánh nặng. Trong lòng, đối với tiểu ác ma tới nói, luân hồi thế giới linh hồn chính là gà vịt thịt cá. Cùng chư quân tìm hiểu một chút luân hồi thế giới tình huống. Luân hồi thế giới hiện tại không có vấn đề gì, chính là một ít linh hồn sẽ phát sinh bạo động, sẽ lẫn nhau thôn phệ đối phương. Muốn thôn phệ càng nhiều linh hồn đến tăng cường chính mình. Vô luận ở nơi nào đều có giàu có nghèo khó, đều có cường đại nhỏ yếu. Dù là cùng là linh hồn, cũng có phân chia mạnh yếu. Bất quá đối diện với mấy cái này khô lâu, luân hồi thế giới bên linh hồn trong đều phi thường kiêng kỵ. Nhất là khô lâu kim quang kia lập lòe công đức, càng làm cho linh hồn ước ao ghen tị. Bất quá linh hồn bạo động đối luân hồi thế giới không có ảnh hưởng gì. Nếu như quy mô quá lớn, khô lâu mới có thể ra tay ngăn cản. Hiểu rõ luân hồi thế giới, Ninh Thư lại đi xem một chút Cửu Cung Sơn, tỉ mỉ kiểm tra một chút khe hở nơi. Khe hở nơi có tinh thần thạch dán lên, sinh cơ cái gì cũng không có tràn ra. Nhưng cho dù mất bỏ mới lo làm chuồng, thế nhưng là lần này đối Cửu Cung Sơn, hay nói, xem như nguyên khí đại thương. Ninh Thư tiến vào Cửu Cung Sơn tầng thứ hai, tìm được con Jun cùng Giao Nương. Ngoại trừ con Jun cùng Giao Nương, bên cạnh của bọn hắn còn đi theo mấy cái tiểu hài tử. Giao Nương nhìn thấy Ninh Thư, vô cùng cao hứng hô một tiếng gì. Ninh Thư không thấy được Hàn Trần, hỏi, Hàn Trần đâu? Giao Nương trên mặt nụ cười dần dần biến mất, cuối cùng bình tĩnh nói, hắn rời đi, đi nơi nào, chuyện gì xảy ra, khẳng định là hai người kia trong lúc đó khởi mâu thuẫn, Hàn Trần mới có thể rời đi. Hàn Trần lúc trước lời thề son sắt phải thật tốt bảo hộ Giao Nương. Đỉnh lấy, chính mình ngọn núi này bình thường lớn áp lực, còn có thể rời đi. Hiển nhiên, sự tình không nhỏ, Giao Nương cắn môi một cái nói. Kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì. Hắn không đồng ý ta đem tuyệt thế võ công dạy cho những người khác. Nhưng di ngươi, làm ta đem cái này đồ vật dạy cho cần người. Hàn Trần lại khác ý. Hắn cũng biết tuyệt thế võ công tương đối lợi hại. Nếu như mỗi người đều học được, bọn họ liền không có một chút ưu thế. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Hàn Trần trực tiếp rời đi. Tại Hàn Trần xem ra, hiện tại Giao Nương chính là tìm đường chết. Đem tuyệt thế võ công truyền cho những người khác. Hiện tại bên cạnh còn đi theo mấy đứa bé. Cục diện như vậy, làm Hàn Trần cảm thấy rất bị động. Căn bản lý giải không được Giao Nương như thế thánh mẫu. Đừng nhìn những hài tử này cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng là vẫn luôn chịu đói khổ. Đạo lý đối, nhân xử thế sớm liền hiểu. Bị sinh hoạt bức bách, muốn sống sót, làm sao có thể có hài tử bình thường ngây thơ thiện lương. Hết chương.